Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, chính mình đánh chính mình. Khi nhìn đến Uchiha Sasuke thời điểm, thất dạ ngay tại Uchiha Sasuke trong thân thể phát hiện một cỗ ẩn tàng cường đại chakra. Không hề nghi ngờ, đây chính là năm đó Hamura hoặc là nói là lục đạo tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau đồng thời cỗ lực. Lượng này tại minh người thân thể bên trong cũng có nhưng là hiện tại thất dạ đã hoàn toàn không thèm để ý cái này. Thất dạ cùng Kaguya thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Mà lại hai người còn nắm giữ thời gian lực lượng không cần phải nói là để lại lực lượng. Liền xem như Hamura cùng Hagoromo hai người bọn họ hiện tại phục sinh cũng không có khả năng phong. Ấn thất dạ hoặc là Kaguya bất cứ người nào, bởi vậy hiện tại Sasuke và Naruto thất dạ căn bản không. Để trong mắt trọng yếu nhất chính là thất dạ không thích Sasuke tính cách của người này. Tự cho là đúng tính cách, bởi vậy thất dạ không chút do dự liền từ chối không tiếp Sasuke bái sư yêu. Cầu nhưng là làm Sasuke cơ hữu tốt. Naruto nhìn thấy Sasuke kinh ngạc lập tức kêu lớn lên. Hắn muốn vì Sasuke bênh vực kẻ yếu. Naruto, ngươi làm gì? Ngươi muốn chết sao? Nghe được Naruto lời nói, Kakashi trong lòng giật mình. Hướng về phía minh đầu người liền là một quyền. Naruto lại dám dạng này cùng thất dạ nói chuyện. Đây quả thực là muốn chết. A Kakashi lão sư, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta muốn thay Sasuke xuất khí, ngươi cái này hỗn đản. Ta đánh bại ngươi. Naruto nắm cái đầu hướng về phía thất dạ lớn tiếng hô nói, đáng chết thất dạ đại nhân, ngươi không cần để ý. Naruto hắn đầu óc không bình thường, nhìn thấy Naruto dạng này không biết tốt xấu. Hatake Kakashi vội vàng hướng lấy thất dạ xin lỗi nói, Naruto, ngươi không cần kêu, liền xem như bên người Sakura cũng là hướng về phía Naruto nói, không có việc gì. Người gọi là Naruto đúng không? Thất dạ nhiều hứng thú nhìn lấy Naruto không khỏi nói, không sai. Ta chính là Uzumaki Naruto. Ta là muốn trở thành Hokage người. Naruto hướng về phía thất dạ kêu to nói, Hokage. Thực lực ngươi bây giờ nhưng không cách nào trở thành Hokage. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Vậy thì tới đi huyền, thất dạ nhìn lấy Naruto không khỏi nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, Kage. Bunshin no Jutsu, Naruto hai tay kết ấn. Một mảnh sương mù qua đi. Trên dưới 100 cái Naruto xuất hiện ở bốn phía, nhỏ như vậy liền có được to lớn chakra. Đây là Uzumaki nhất tộc thể chất A, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến tốt. Các vị cùng một chỗ tiến công. Để bọn hắn kiến thức dưới ta Uzumaki Naruto lực lượng. Những này Naruto lớn tiếng hô nói tại Uzumaki Naruto tiếng kêu to. Những này phân thân toàn bộ hướng về thất dạ phóng đi. Đã hướng ta tiến công, vậy ta liền cùng ngươi chơi đùa. Genjutsu tự giết lẫn nhau. Thất dạ hướng về phía Naruto một chỉ. Một cỗ quỷ dị ba động trong nháy mắt bao trùm những này Naruto phân thân. Trong nháy mắt này, tất cả Naruto phân thân toàn bộ đình chỉ tiến công, hướng về bốn phía phân thân công tới, phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời những này Naruto phân thân toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một mảnh xương mù biến mất. Cái này đây là có chuyện gì? Naruto làm sao công kích mình chính mình? Sakura và Naruto bọn hắn phi thường không hiểu hỏi, đây là Genjutsu. Trong nháy mắt Naruto chỗ có phân thân toàn bộ bên trong Genjutsu, Hatake A Kakashi không khỏi nói, Genjutsu. Lúc nào? Hắn là lúc nào thả ra Genjutsu? Ta Sharingan thế mà không có chút nào phát giác. Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Sasuke nắm chặt nắm đấm, khó có thể tin nghĩ đến, phanh phanh, bốn phía Naruto phân thân đang nhanh chóng biến mất. Vẫn còn dư lại 7-8 cái Naruto phân thân. Đem Naruto bản nhân bao vây lại, đáng chết. Đây là có chuyện gì? Cho ta tiến công. Muốn địch nhân tiến công, nhìn thấy bốn phía vây quanh phân thân của mình. Naruto lớn tiếng hô nói, nhưng là bất kể Naruto làm sao hô, mấy cái này Naruto phân thân vẫn không có động tĩnh, ha ha. Naruto, không biết người không có bị chính mình đánh qua. Thất Dạ cười nhìn lấy Naruto nói, chính mình đánh. Chính mình, có ý tứ gì? Ta làm sao lại đánh chính mình đâu? Naruto lăng đầu lăng não nói, ha ha. Đã dạng này ta liền để ngươi thể nghiệm dưới. Chính mình đánh cảm giác của mình, đánh cho ta hắn, tại Thất Dạ mệnh lệnh dưới. Những này Naruto phân thân toàn bộ hướng về Naruto bản nhân công tới, lốp bốp một mảnh quyền đấm. Cước đá thanh âm vang lên. Tại những âm thanh này bên trong còn có Naruto tiếng kêu thảm thiết thanh âm, a không nên đánh ta. Các ngươi đều là phân thân của ta, a cứu mạng a. Đau quá nha, nhìn thấy Naruto đang bị phân thân của mình đánh tơi bời. Kakashi bọn hắn cũng đều là không còn gì để nói. Bất quá Kakashi nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, mặc dù Minh người ở nơi nào bị đánh tơi bời. Nhưng là đây đều là bị thương ngoài da. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cái kia, Thất Dạ đại nhân, không sai biệt lắm đi. Naruto cũng sắp bị đánh không được, nhìn thấy Naruto bị phân thân của mình đánh thành đầu heo. Dáng vẻ, Kakashi không khỏi nói, cũng không xê xích gì nhiều. Tốt, các ngươi đều dừng tay a. Theo Thất Dạ dứt lời dưới. Chỉ gặp Naruto phân thân cũng đều dừng tay, hỗn đàn. Ta sẽ không nhận thua. Naruto từ dưới đất đứng lên. Nhìn chằm chằm đầu heo đầu. Nhìn lấy Thất Dạ nói, thật sao? Cái kia tiếp tục đánh cho ta hắn, nhìn thấy Naruto cái bộ dáng này. Thất Dạ nói tiếp đi, nói nhận được mệnh lệnh về sau. Naruto những này phân thân tiếp tục hướng về Naruto liền là một trận đấm đá, a đau quá nha. Cứu mạng nha, a lại là một trận Naruto gào thảm thanh âm. Bất quá chỉ cần Thất Dạ lấy đình chỉ tiến công, Naruto liền sẽ tiếp tục hướng về Thất Dạ công tới. Nhìn Naruto không có chút nào từ bỏ, thật sự là tự kỷ nha. Cửu cực nhọc, đến triệu tốt, nại hắn cùng ngươi thật giống như nha. Thất Dạ nhìn lấy Naruto cái bộ dáng này, mặc dù nhưng cái thế giới này Uzumaki Naruto cùng Kushinai đã không có quan hệ, nhưng là hai người tính cách vẫn là không sai biệt lắm. Đều là tùy tiện, cái gì? Ta làm sao lại cùng cái này ngu ngốc. Nghe được Thất Dạ lời nói, Kushinai lập tức kêu lớn lên, ha ha, ngươi nhìn, các ngươi hai cái nổi giận dáng vẻ đều vô cùng tương tự. Nhìn thấy Kushinai dáng vẻ, Thất Dạ cười nói, uy, Naruto đúng không, ta cho ngươi tìm sư phụ thế nào. Thất Dạ nhìn lấy toàn thân đều là vết thương Naruto nói, sư phụ, cái gì sư phụ? Naruto vô cùng không hiểu hỏi, chính là nàng, Kushinai. Người coi như Naruto sư phụ a. Thất Dạ chỉ Kushinai không khỏi nói, cái gì? Một nữ, ta mới không cần để cái này nữ khi sư phụ ta đâu. Naruto kêu to nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.